Độc chiếm chị ấy. Chương 1, tiểu cô nương. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Ôn Dư Nhiễm là nàng. Ninh An là cô. Cát Thiên Hải đang làm ăn gặp khó khăn. Muốn nhờ nàng giúp đỡ. Điều này đều đã được nằm trong dự định. Cát Thiên Hải gãi đúng chỗ ngứa. Mang theo một tiểu cô nương có đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng đến cầu xin nàng. Đây là ngoài dự định. Lúc ấy, Ôn Dư Nhiễm đi vòng qua người phục vụ. Thản nhiên không chút để ý, trực tiếp đi vào phòng bao riêng. Liền nhìn thấy một tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh Cát Thiên Hải. Đôi giày cao gót làm bằng da dưới chân Ôn Dư Nhiễm từng chút một dừng lại. Ôn Tổng, căn bản Cát Thiên Hải đang sụ mặt nói chuyện với tiểu cô nương. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng đến. Liền vội vàng chào đón. Khuôn mặt hắn đầy tươi cười. Cúi người, cực kỳ nhiệt tình. Đã lâu không gặp, Ôn Tổng thật là càng ngày càng có khí chất phong đạm. Cát thúc thúc, Ôn Dư Nhiễm không nóng không lạnh cùng hắn bắt tay. Nhưng tầm mắt từ từ rơi vào trên người tiểu cô nương kia. Cát Thiên Hải nhanh chóng phản ứng lại và giới thiệu. Đây là cháu gái tôi. Họ Ninh, gọi là Ninh An. Ninh An buộc tóc đuôi ngựa. Cúi thấp đầu không nói gì. Làn da trắng đến quá mức. Hai sợi tóc đen nhánh tự nhiên rũ xuống trước bả vai gầy guộc. Quần áo chỉnh tề sạch sẽ. Thoạt nhìn có vẻ vẫn còn là học sinh. Một bộ dáng ngoan ngoãn hướng nội. Trong giới thượng lưu, tính hướng của Ôn Dư Nhiễm cũng không phải là điều bí mật gì. Cát Thiên Hải đến cầu giúp đỡ. Còn mang theo một tiểu cô nương trẻ đẹp như vậy. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Ánh mắt của Ôn Dư Nhiễm đảo quanh trên người Ninh An hai vòng. Sau đó liền thu lại. Tỏ thái độ lạnh lùng. Trong phòng ăn đang có máy sưởi. Ôn Dư Nhiễm thản nhiên cởi áo khoác da màu đen trên người. Người phục vụ nhanh chóng cầm lấy. Treo lên giá áo khoác cho nàng. Chấm. Bên trong Ôn Dư Nhiễm mặc một chiếc áo len dài mỏng được thiết kế riêng. Lộ ra đường cong mềm mại. Trên vành tai là khuyên tai bạch kim của nhà thiết kế nổi tiếng. Đơn giản mà lạnh lùng và cũng rất có khí chất. Mái tóc xoăn mềm mại của nàng được xử lý đến tinh xảo yêu nhã. Đôi lông mày nhạt, trong mắt không có cảm xúc gì. Cát Thiên Hải không thể nhìn ra được suy nghĩ của Ôn Dư Nhiễm. Không biết nàng đối với tiểu cô nương là hài lòng hay không hài lòng. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Lại thấy Ninh An vẫn luôn im lặng. Liền bắt đầu sốt ruột mà nháy mắt ra hiệu với tiểu cô nương. Ninh An dường như vẫn đang ngẩn người. Không có phản ứng lại. Cát Thiên Hải nóng này. Lặng lẽ dùng cánh tay của mình chọc tiểu cô nương một cái. Lúc này Ninh An cứng ngắc ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Ôn Dư Nhiễm một cái. Sau đó lại cúi đầu xuống. Thấp giọng thốt lên một câu. Ôn Tổng. Ôn Dư Nhiễm phát hiện ngón tay của tiểu cô nương này vẫn luôn vặn vặn mép bàn ăn. Đầu ngón tay của đều trắng bệch. Thần sắc có vẻ như là đang bệnh. Phản ứng này khiến Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười. Khi các món ăn được dọn ra. Cát Thiên Hải mở một chai rượu màu đỏ. Ninh An vẫn cúi thấp đầu. Không nói lời nào. Cũng không chạm vào ly rượu. Ngồi ngay ngắn như pho tượng. Cát Thiên Hải không thể lại bắt ép tiểu cô nương trước mặt Ôn Dư Nhiễm. Vì vậy chỉ có thể bỏ qua Ninh An. Một bên kính rượu. Một bên sốt sắng cùng Ôn Dư Nhiễm lôi kéo làm quen. Từng những câu hàn huyên chào hỏi từ từ lướt qua. Chậm rãi đến gần chủ đề chính. Ôn Tổng quả thật rất có năng lực, rất cao tay, mới hơn 20 tuổi mà có thể quản lý một tập đoàn lớn như vậy. Nếu tôi có 1/10 của Ôn Tổng thì sẽ không đến mức giống như bây giờ. Cát Thiên Hải thở dài liên tục, nói rằng lúc trước đã nhìn nhầm giá cả thị trường. Hiện tại tôi tệ đến mức không có mặt mũi gặp người ta. Hợp đồng đã thương lượng trước đó nói hủy liền hủy. Thật vất vả mới có một hạng mục tử tế được chấp nhận. Thì tài chính lại bị chặt đứt. Lúc trước có nhiều tài nguyên. Hiện tại bây giờ lại ảm đạm. Bạn nhậu thì chạy sạch sẽ. Tuổi lớn rồi cũng không biết phải làm sao. Thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn một bên than thở, một bên che mặt lại nhìn về phía Ôn Dư Nhiễm. Hy vọng nàng có thể niệm tình một chút, ra tay giúp hắn một phen. Nhưng Ôn Dư Nhiễm vẫn luôn im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng lên tiếng, cũng chỉ là không đau không ngứa mà an ủi. Ôn Dư Nhiễm đang xem xét, gửi than trong tuyết, cũng là một loại đầu tư nhân tình. Nàng đang cân nhắc giữa rủi ro cùng với hồi báo. Sau khi nóng xong 10 câu cuối, Cát Thiên Hải cũng không chắc sẽ có lời hứa hẹn từ nàng. Trong lòng nôn nóng lên, Cát Thiên Hải nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ninh An, nâng ly rượu lên kính Ôn Tổng đi. Trong một lúc trầm mặc, được, Ninh An thấp giọng mà đáp ứng một tiếng. Ôn Dư Nhiễm nhướng mi, nhẹ nhàng nhìn về phía Ninh An. Ninh An dừng lại một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, cầm ly rượu lên, chậm rãi đi đến trước mặt Ôn Dư Nhiễm. Tiểu cô nương mang đôi giày thể thao màu trắng, vóc dáng cao gầy với kiểu tóc buộc hai đuôi ngựa màu đen bóng bẩy. Ôn Dư Nhiễm mỉm cười, nào có ai cúi đầu kính rượu như vậy. Sau khi giọng nói rơi xuống, cũng không có động tĩnh. Sau vài giây, Ninh An rốt cuộc cũng từng chút một ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, một đôi mắt cũng đen bóng bẩy. Ôn Tổng, em kính chị. Giọng nói của Ninh An rất cứng ngắc, tựa như là phải tốn rất nhiều sức lực mới nói ra được lời này. Tư thế cầm ly rượu của tiểu cô nương rất chuẩn, chỉ là quá dùng sức niết lên, xương ngón tay đều trắng bệch. Cô đem ly rượu chuyển lên môi, ngửa đầu nâng ly lên, chất lỏng màu đỏ tươi từ từ chìm xuống. Chẳng mấy chốc, ly rượu đã cạn. Ninh An đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Ôn Dư Nhiễm. Ôn Dư Nhiễm cười khẽ một tiếng, sau đó ung dung thong thả uống cạn ly rượu vang đỏ của mình. Xem như kết thúc lần kính rượu này. Cát Thiên Hải ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu tuổi rồi? Ôn Dư Nhiễm hỏi cô. 19, Ninh An thấp giọng mà đáp. Học đại học? Vâng, sinh viên năm 2. Chấm, Ôn Dư Nhiễm gật đầu. Suy nghĩ bay đến nơi khác. Không nói gì nữa, Ninh An trở lại chỗ ngồi của mình. Bầu không khí rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Cát Thiên Hải lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu với Ninh An. Ninh An không để ý đến. Cát Thiên Hải chỉ có thể ho khan một tiếng, rồi tự nói, Ninh An hiện tại đang học ở Đại học S, thành tích thật sự không tồi. Sở dĩ hắn nói câu này, là bởi vì biết rằng Ôn Dư Nhiễm cũng đã từng học ở Đại học S. Nhưng Ôn Dư Nhiễm cũng không có trả lời. Cát Thiên Hải dừng lại một chút, rồi nhân cơ hội nói thêm, thật ra đứa nhỏ Ninh An này rất đáng thương. Ba sinh bệnh nặng, hình như là một khối u, cũng không biết có chữa được không. Hắn nói, Ôn Dư Nhiễm lắng nghe. Chất lỏng màu đỏ còn lại trên thành ly rượu dồn xuống hội tụ ở phía dưới. Ôn Dư Nhiễm nhìn chằm chằm vào ly rượu, không nói một lời nào. Trong lòng lại rất rõ ràng. 5 năm trước, ba của Ôn Dư Nhiễm lâm bệnh. Lẽ ra Ôn Dư Nhiễm đang theo học tại Đại học S, nhưng buộc phải bỏ học giữa trường, tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc. Ôn Dư Nhiễm luôn có hai nỗi tiếc nuối trong lòng. Việc học đại học chưa hoàn thành xong và người ba đã qua đời vì bệnh. Cho nên, Cát Thiên Hải mới mang theo một tiểu cô nương đang học ở Đại học S. Và cũng có một người ba đang bị bệnh. Tấn công người trước, tấn công tâm sau. Cát Thiên Hải tâm tư thật sự rất sâu. Chỉ là phần tâm tư này tính toán đến ba của nàng chết vì bệnh. Sau khi nhìn thấu, nàng liền xem thường hắn. Nếu nói vừa rồi, Ôn Dư Nhiễm có tâm tình giúp đỡ Cát Thiên Hải 3 phần. Còn bây giờ chính là 1 phần cũng không. Vừa lúc, di động của Ôn Dư Nhiễm vang lên. Xin lỗi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Ôn Dư Nhiễm đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Dẫm giày cao gót đi ra bên ngoài nhà hàng. Gió lạnh tạt vào mặt. Cơn say nhẹ tan biến. Nàng trả lời điện thoại. Đó là em trai nàng. Ôn Cừ, giọng nói yếu ớt, mang theo một tia ủy khuất làm nũng. Chị, em gặp rắc rối. Chấm, Ôn Dư Nhiễm liếc mắt nhìn thời gian. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Lúc này Ôn Cừ đang ở trong buổi tự học vào buổi tối. Chuyện gì? Ôn Dư Nhiễm hỏi. Cô giáo nói phải mời phụ huynh. Là chuyện chép bài tập về nhà. Cô giáo rất tức giận và nói rằng nên xử lý nghiêm. Chép bài tập, chấm, nàng nhíu hạ mi. Vâng, em cho bạn tốt mượn bài tập chép. Bạn tốt của em lại cho bạn tốt của nó mượn. Bạn tốt của nó lại cho bạn tốt mượn. Cuối cùng bài tập của nửa lớp đều giống hệt nhau. Giọng nói của Ôn Cừ càng ngày càng nhỏ. Ôn Dư Nhiễm bật cười. Đừng khẩn trương, em gọi cho trợ lý của chị đi. Hỏi anh ta có rảnh thì đi đến đó một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dư Nhiễm đột nhiên cảm thấy một chút mệt mỏi. Xoa xoa huyệt thái dương. Đứng trong gió lạnh trong vài phút, rồi mới quay trở lại phòng ăn trước đó. Khi đến trước cửa, một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau bức tường truyền đến. Mày có phải là đồ ngốc không? Tại sao lại như vậy? Chủ động một chút sẽ chết sao? Ba mày vẫn đang nằm trên giường bệnh. Không muốn cứu vớt sao? Ôn Dư Nhiễm chỉ là một cô gái. Đâu có thể làm gì mày đâu. CMN mày sợ cái rắm gì? Còn không phải là... Ôn Dư Nhiễm dừng chân lại. Không vội sốt ruột đi vào. Giọng nói của Cát Thiên Hải vẫn luôn tiếp tục. Giải thích công đạo là những thứ không hề tồn tại. Thuyết phục tiểu cô nương hãy nắm bắt lấy cơ hội để lấy tiền. Thuận tiện nói dùm hắn một vài lời nói tốt đẹp. Có lẽ bởi vì uống rượu nên hắn có lẽ không biết mình đang nói cái gì nữa. Âm lượng cũng không kiểm soát được. Lời nói của càng ngày càng trở nên bẩn thỉu cùng thái quá. Rất lâu Ninh An không có trả lời. Ôn Dư Nhiễm lắng nghe một lúc rồi dứt khoát bước vào. Cát Thiên Hải nhìn thấy nàng đi vào. Lập tức tỉnh táo lại. Sắc mặt khó coi mà ho khan vài tiếng. Ôn Tổng đã trở lại rồi. Ôn Dư Nhiễm không nhìn hắn. Ánh mắt dừng lại ở trên người Ninh An. Ninh An thay đổi vị trí. Ban đầu là ngồi bên cạnh Cát Thiên Hải. Bây giờ đã chuyển sang vị trí bên cạnh Ôn Dư Nhiễm. Tiểu cô nương vẫn nặng nề cúi đầu không nói gì. Nhưng vị trí cũng đã đủ để giải thích rất nhiều. Ôn Dư Nhiễm không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Vừa rồi trợ lý gọi điện đến. Hạng mục có chút vấn đề. Bây giờ cần phải gấp rút đi qua đó. Hôm nào lại cùng thúc thúc ăn cơm. Ôn Dư Nhiễm sắc mặt không thay đổi mà nói dối. Vừa nói, nàng vừa rót cho mình một ly rượu đầy rồi uống cạn. Xem như là sự tử tế cuối cùng. Sắc mặt của Cát Thiên Hải đột nhiên tái nhợt. Hắn há miệng thở dốc. Chật vật nói. Ông Tổng, cô xem dự án kia. Đó làm việc riêng của thúc thúc. Tôi sẽ không nhúng tay vào. Ôn Dư Nhiễm híp mắt cười một chút. Tốc độ nói thong thả. Đọc từng chữ rõ ràng. Chúc thúc thúc vận khí thay đổi. Tiền đồ sáng lạng. Nói xong, Ôn Dư Nhiễm đặt ly rượu xuống. Cầm lấy áo khoác ra từ trên giá áo xuống. Xoay người rời đi. Giày da bước ở trên mặt đất. Đôi chân thon dài mảnh khảnh được quấn lấy bởi đôi tất màu đen. Không nhanh không chậm bước đi. 7 phần yêu nhã. 3 điểm điềm đạm. Bóng dáng yểu điệu. Cát Thiên Hải tức giận đến mức môi đều run lên. Cổ họng hắn đập vài phát. Lời nói thô tục đi lên bên miệng. Lại nuốt trở xuống. Bên cạnh, Ninh An không biết từ khi nào ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Ôn Dư Nhiễm một hồi lâu. Ôn Dư Nhiễm một bên đi ra ngoài. Một bên gọi điện thoại cho tài xế. Tài xế cho biết anh ta đang ở bãi đậu xe cách đó 100 mét. Anh ta sẽ đến trong khoảng 2 phút nữa. Vì vậy, nàng cúp điện thoại, mặc thêm áo khoác, đứng ở ngã tư chờ đợi. Ôn Dư Nhiễm dự đoán được sẽ có người đuổi theo ra ngoài. Nàng chính là cọng rơm cứu mạng của Cát Thiên Hải, nên cũng phải tranh thủ chiến đấu đến giây cuối cùng. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người đuổi theo ra tới không phải là Cát Thiên Hải, mà là Ninh An. Tiểu cô nương chạy vội ra tới, áo khoác cũng chưa mặc, đầu tóc có chút hơi rối. Sau một hồi co quắp, Ninh An đứng yên ở trước mặt Ôn Dư Nhiễm, thấp giọng mà kêu, Ôn Tổng, bên ngoài không khí lạnh lẽo. Tiểu cô nương chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, nhưng cũng không hề run rẩy, như thể hoàn toàn không sợ lạnh. Khuôn mặt cũng vẫn là trắng nõn, không hề có nửa phần đỏ ửng. Tửu lượng của tiểu cô nương không tồi. Ôn Dư Nhiễm hỏi cô, Cát Thiên Hải bảo em đuổi theo ra đây. Tiểu cô nương gật đầu, em có phải là cháu gái của ông ta không? Không phải, hôm qua mới nhận. Tiểu cô nương thẳng thắn thành thật trả lời. Tại sao lại biết ông ta? Ông ta thiếu gia đình của em một khoản tiền. Sau khi ba em bị bệnh, em muốn tìm nhờ ông ta lấy lại số nợ. Ông ta nói không có tiền trả, nhưng có thể đưa em đi gặp người hảo tâm. Sau đó thì em liền đến đây. Đây là câu nói dài nhất mà tiểu cô nương đã nói từ trước đến giờ. Có trật tự rõ ràng, hoàn toàn không chút do dự. Có vẻ như cô cũng giống nàng là bị đã lừa gạt tới. Ôn Dư Nhiễm nghe, nhưng không thể nào tin. Lúc này một chiếc xe ô tô dừng ở ven đường. Tài xế của Ôn Dư Nhiễm đã tới. Ôn Dư Nhiễm nhìn thoáng qua Ninh An lần cuối. Biểu hiện của Ninh An tại bàn ăn thật sự là không đạt tiêu chuẩn. Bây giờ Cát Thiên Hải lại nổi nóng. Nếu như Ôn Dư Nhiễm để cô trở về, kết cục của cô cũng sẽ không quá tốt đẹp. Cát Thiên Hải tuy rằng nghèo túng, nhưng vẫn có khả năng hành hạ một tiểu cô nương. Tất nhiên, những điều này không liên quan gì đến Ôn Dư Nhiễm. Ôn Dư Nhiễm không có tâm tình xen vào việc của người khác. Trong lòng chỉ có một chút đồng tình, liền chuẩn bị xoay người lên xe. Nhưng vừa xoay người được một nửa, nhưng gặp phải lực cản, động tác dừng lại. Tầm mắt nàng nhìn xuống, thì ra là Ninh An bắt được vạt áo khoác của nàng. Ôn Dư Nhiễm nhíu mày, kéo một cái, không động đậy. Ninh An bắt lấy rất chặt, còn cứng hơn so với lúc nãy dùng lực niết lấy ly rượu. Dùng sức đến xương ngón tay có chút khẽ run rẩy. Bàn tay này trông rất gầy, sao lại có thể khỏe như vậy? Ôn Dư Nhiễm nhướng mắt, chỉ thấy đôi mắt đen sáng ngời đen bóng của tiểu cô nương đang nhìn mình không chớp mắt. Giống như một đứa trẻ cầu xin đồ ngọt. Editor, hiện tại em đang chuẩn bị cho việc mỗi ngày up một chương, nên em sẽ up chương một lên trước. Một tuần sau em mới chính thức up chuyện. Mọi người có thể lưu lại chuyện này. Khi nào em chính thức up chuyện thì sẽ có thông báo hiện lên. Đừng quên bình chọn cho em nha. Hi hi, cách chương.